Chương 52, Chiến, Hạ, Tê thông linh chi thuật nhất vi sủ cả cụ nhị vi nệ cổ mạ tạ tam vi ý rô nạ tứ vi sổ cụ ngũ vi hạ cụ lục vi giải rủ thất vi cả cụ bát vi hạ kỳ mạ tạ cửu vi rủ cổ giống tiểu tử rất lâu không có tới đánh nhau. Đối thủ lần này là ai này còn cần xem sao, trước mặt hai người này chính là Đường Vũ chỉ Hỏa Long cùng cô Thiên Quý. Nói tiếp, các ngươi đối phó đầu kia Hỏa Long, cái kia mặt trắng nhỏ liền giao cho ta tùy tiện, ta muốn nhìn rồng ở trong truyền thuyết tộc rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bên cạnh nhị vĩ nệ cổ mạ tạ xem Hỏa Long, liếm liếm vuốt mèo. Thổ độn cải siêu thổ lưu thành bích 100, lúc này Đường Vũ bên dưới nặng vốn. Dòng dã 100 đạo tường đất đem Đường Vũ cùng cô Thiên Quý nhốt ở bên trong, hình thành một cái mấy trăm mét chiến trường. Thổ độn cải thổ lưu thương 100 phong độn dạ sen hù di kèn 100 trên trăm đạo nham thạch cùng dạ sen hù di kèn đem cô Thiên Quý cho vây ở bên trong, khiến cho hắn không đường có thể trốn. Cô Thiên Quý khinh thường cười một tiếng, hai tay vung lên, đem những cái kia nham thạch biến hóa để cho bản thân sử dụng, cùng dưới mặt đất bùn đất cùng một chỗ đi thành một cái hình tròn lồng phong ngự. Bên ngoài còn liên tục không ngừng có thổ nguyên tố bổ sung. Vên trên trăm đạo giả sen hủ di kèn tại cô Thiên Quý cái kia nổ tung, từng tầng một kịch liệt phong thuộc tính trả cờ giả tứ tán ra. Uy lực thật là lớn đâu, ngươi nói đúng không? Đường Vũ nói xong, trong tay vật chất màu đen ngưng kết thành một lần màu đen thái đao, hướng phía sau chém tới. Từ từ màu đen thái đao cùng trường thương màu trắng chạm vào nhau, trường thương màu trắng phát ra một chút tiếng vang. Cũng là đằng sau lại lập tức bị màu đen thái đao lên vật chất màu đen nuốt chửng hầu như không còn. Ha ha, các hạ thật đúng là lợi hại đây. Nếu không như thế, ta lấy những vật khác tới cùng các hạ đổi linh hồn thủy tinh, liền xem như cái kia toàn bộ ưu linh chi vực cũng không có vấn đề gì. Giao thủ một cái liền chiếm hạ phong, cô Thiên Quý cu nở dê lơ đễm, hắn đã sớm biết lại là loại hiệu quả này. A, cái kia cầm mệnh của ngươi tới đổi đi. Nói xong, trong tay màu đen thái đao liền hướng về phía cô Thiên Quý chém tới. Cô Thiên Quý nghe được Đường Vũ lời nói sau vẻ mặt tâm trầm, chân chính vạch mặt tới. Đối với Đường Vũ cái kia màu đen thái đao cũng không dám đón đỡ, thân hình lóe lên, tránh thoát Đường Vũ chẳng kích, trong tay lần nữa ngưng kết thành một lần trường thương màu trắng, hướng về phía Đường Vũ đâm tới. Phốc, trường thương màu trắng thành công này mặc vào Đường Vũ thân thể, Đường Vũ không lùi mà tiến tới. Màu đen thái đao hướng về cô Thiên Quý liền là một chém. Phốc, Đường Vũ thành công chặt tới cô Thiên Quý. Cô Thiên Quý trên người xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Theo vai phải một mực hướng kéo dài xuống, phun ra rất nhiều máu tươi, cũng là trong nháy mắt liền bị vật chất màu đen nuốt chửng hầu như không còn. Cô Thiên Quý trong lòng giật mình, không nghĩ tới Đường Vũ như thế không cần tên, dùng loại này lấy thương đổi thương đấu pháp, lập tức lui nhanh. Còn tốt thân thể không có bị cái kia vật chất màu đen dính no y như vậy không dễ chịu. A, Đường Vũ cười híp mắt, trên người không có nửa điểm vết thương. Đáng chết không thể bị hắn tiếp cận, hắn liền là một cái quái vật nghị thông suốt điểm ấy. Cô Thiên Quý liền lui lại một bên phóng ra lôi điện tới quấy rối Đường Vũ. Mong muốn kéo dài khoảng cách sao? Đường Vũ đem màu đen thái đao đặt vào bên hông, đem mũi đao nhắm ngay cô Thiên Quý, nói, rối dài đi không cần phun không tốt. Làm Đường Vũ làm ra động tác kia lúc, cô Thiên Quý liền có dự cảm không tốt, lập tức phía bên trái một bên né tránh đi qua. Vù tại cô Thiên Quý tránh khỏi tới một khắc này, một lần màu đen đại đao theo cô Thiên Quý bên người gặp thoáng qua, dọa đến cô Thiên Quý một thân mồ hôi lạnh. A, lại bị tránh qua, tránh né, như vậy tại tới. Nói xong, cái kia duỗi dài đi ra màu đen thái đao lần nữa rút ngắn thành như người bình thường lớn nhỏ, Đường Vũ tay trái lần nữa để lại màu đen thái đao. Cô Thiên Quý làm sao có thể khiến cho Đường Vũ ra chiêu đâu, dành nói, lôi long 100 triệu vạn vôn. Đặc biệt cô Thiên Quý trước mặt ngưng tụ một đầu toàn thân màu lam lôi long, loa y na y long gần như ngưng kết thành thực chất hóa, hướng về phía Đường Vũ bay tới. Cũng chỉ có như vậy phải không quá làm ta thất vọng. Đường Vũ trên tay phải màu đen thái đao lần nữa duỗi dài, làm rút ngắn sẽ đến lúc đầu kia lôi long đã bị thôn phệ hầu như không còn. Tiếp chiêu tại diệt sát đi đầu kia lôi long về sau. Rốt cục hiện ra cô Thiên Quý thân ảnh. Chỉ thấy cô Thiên Quý hai tay điên cuồng ngưng tụ lôi, thổ, hỏa nguyên tố, hướng về phía Đường Vũ cái kia đảo ngược đẩy, một đạo thô to như thùng nước năng lượng trụ liền hướng về phía Đường Vũ vọt tới, trên đường đi liền liền không gian chung quanh đều bị thiêu đốt bả tờ đầu và nở ve ho thả xong chiêu này về sau. Cô Thiên Quý cũng không nhìn Đường Vũ có sao không, hóa thành một đạo lôi điện trốn đi thật xa. Công kích như vậy xác thực có khả năng uy hiếp được Đường Vũ. Đường Vũ cu nở dê không đón đỡ, trực tiếp trốn vào dị không gian tránh né công kích. Một phút đồng hồ sau, chờ cái kia đạo năng lượng biến mất hầu như không còn, Đường Vũ mới hiện hình đi ra, mà cô Thiên Quý đã sớm chạy không thấy. Muốn chạy không có cửa đâu, tiếp lấy biến mất không thấy gì nữa. Cô Thiên Quý bên này, cô Thiên Quý trở lại U Linh Quỷ vực về sau, cái kia một chu tờ vật hữu dụng về sau, vừa nghĩ rời đi nơi này, kết quả Đường Vũ liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Nghĩ muốn đi đâu a cô Thiên huynh, Đường Vũ nói xong, liền đem sớm đã chuẩn bị xong màu đen thái đao cắm ra cô Thiên Quý ngực. Còn có cái gì gì ngôn muốn nói sao? Đường Vũ nhìn xem trước một phút đồng hồ còn nhảy nhót tưng bừng cô Thiên Quý, bây giờ lại bị nuốt chửng hầu như không còn. Không tệ a, vờ y ma để cho ta lên tới 97 cấp nhìn một chút tình huống chung quanh, phát hiện ở đây lại là quốc hố, bên trong một đống vàng bạc châu báu. Không toàn bộ lấy đi thật đúng là xin lỗi chính ta. Đường Vũ suy nghĩ vài giây đồng hồ, rốt cục nghĩ đến một cái ách lý do chính đáng, đem tất cả tài bảo đều thu đến dị trong không gian. Tiếp lấy dùng không gian nhẫn thuật lóe lên, về tới cửu vĩ bên kia. Mỗi sa mạc chỗ Đường Vũ thụ cô Thiên Quý tài bảo về sau, tâm tình hết sức vui sướng, thấy bị cửu vĩ chúng nó ngược đến nửa chết nửa sống hỏa long, hết sức nhân từ cho hỏa long một thông khoái, trực tiếp cắn nuốt hết. Ác ma a mà Đường Vũ xong quên hết rồi muốn xem xét trí nhớ chuyện này, dẫn đến cuối cùng phải dùng không gian nhận thuật rời đi. Đường Vũ, ách ta giống như quên chuyện trọng yếu gì nghĩ nửa ngày được rồi, nghĩ không ra liền đừng nghĩ. Tô Thiền Mạn, khốn nạn, làm sao đem ta đem quên đi 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.